Dương Gian Phán Quan, chương 29, Hồ Lão hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói Cao Cường đã gặp phải hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, và những lời mà Hồ Lão nói ra cũng như hồi chuông nhắc nhở hắn phải ghi nhớ thế giới này không có đơn giản như vẫn tưởng tượng. Thực tế thì chỉ với sự xuất hiện của Hồ Lão tối nay cũng đủ để Cao Cường phải nghiêm túc suy ngẫm lại. Để rồi kinh hãi nhận ra một sự thật rằng từ khi tu luyện, sự tự tin trong hắn đã vượt quá mức cần thiết. Tất nhiên không nắm giữ sự tự tin thì đâu thể làm được việc gì ra hồn. Thế nhưng tự tin thái quá sẽ khiến khả năng phán đoán không còn được chính xác, sớm muộn gì có ngày chết lúc nào cũng chẳng hề hay. Cao Cường thừa nhận hắn đã bị viễn cảnh có được quyền năng siêu cấp như Bạch Lãnh làm cho đầu óc không còn minh mẫn. Quên đi mình chỉ là con kiên hôi, lại còn tự cấp quyền coi rẻ người trong thiên hạ. Không có sự xuất hiện của Hồ Lão tối nay, Cao Cường không biết hắn sẽ còn lún sâu vào sai lầm này đến khi nào. Hắn càng không dám đoán định tương lai sau đó sẽ gặp kết cục đến nhường nào bi thảm. Trong đầu thầm hô may mắn, mau chóng ổn định lại tinh thần, Cao Cường đưa ra câu hỏi. Hồ Lão, huyền môn và võ môn đã là hai trường phái khác nhau thì tại sao còn gọi chung là tu sĩ? Hồ Lão không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức đưa ra lời giải đáp. Vì cả hai trường phái đều phải dựa vào tu luyện mới có được thành tựu. Còn những trường phái lẻ tẻ khác thì không thông qua tu luyện, có người bẩm sinh mang siêu năng lực, có những người thì lại dựa vào gia nhập giáo phái tín ngưỡng mà nhận được năng lực đông tây. Không ngờ giang hồ cũng khá là muôn màu muôn vẻ nha. Mấy kẻ bẩm sinh chắc hẳn biết chơi dị năng giống trong phim ảnh. Còn đám giáo phái thì thờ phụng nâng bi thần ma quỷ quái nào đó là cái chắc rồi. Không biết có phù thủy pháp sư ma cà rồng người sói gì đó không ta? Có điều như Hồ Lão nói thì tu sĩ vẫn là cường nhất, cho nên Cao Cường quan tâm vấn đề này hơn. Hồ Lão, ngài thử nói về huyền môn gì đó đi. Hồ Lão cân đối ký ức trong chốc lát rồi bắt đầu chậm rãi kể ra. Có rất nhiều đồn đại về huyền môn, trong đó nổi cộm nhất phải kể tới đó là thuyết thần tiên ma quỷ. Trong một số bản thư tịch cổ có ghi chép và miêu tả huyền môn là những người nắm giữ sức mạnh biến ảo khôn lường. Bọn họ tu luyện pháp thuật thần thông, truy cầu trường sinh lộ, thành thần thành tiên. Tất nhiên có không ít người hoài nghi tính chân thực của những gì ghi lại trong các bản thư tịch này. Bọn họ thống nhất quan điểm cho rằng huyền môn cũng chỉ tu luyện võ công như võ môn. Không thiếu đồn đoán huyền môn lưu giữ công pháp võ kỹ tầng thứ cao siêu lưu truyền lại từ thời cổ đại xa xưa gì đó. Những gì ta biết về huyền môn chỉ có vậy thôi. Mặc dù rất muốn tự mình kiểm chứng, song tu vi của ta nói thẳng ra là quá thấp kém. Cho nên thật giả đúng sai thế nào ta cũng không thể nào mà biết được. Hồ Lão nói tới đây thì dừng lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Những điều ghi trong các bản thư tịch cổ kia là thông tin chính xác. Bởi vì chính Cao Cường là người nhận được tu tiên phương pháp đây thôi. Có điều đây là bí mật mà hắn không thể bật mí ra được. Tránh dây dưa kẻo lại lộ ra sơ hở, Cao Cường ra điều suy tư rồi đổi hướng câu chuyện. Hồ Lão, vậy ngài nói cho ta biết về võ môn đi. Mà tu vi của ngài là gì mà thấp, ta tò mò gần chết rồi. Khuôn mặt nhăn nheo của Hồ Lão thoáng hiện nét xấu hổ, song lão vẫn quyết định thành thật nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, võ môn là tên gọi chung ám chỉ những người tu luyện võ công. Trước tiên nói về tu vi cảnh giới, phía sau luyện thể lần lượt có 5 cảnh giới gồm cương khí, hoàng khí, huyền khí, địa khí và thiên khí. Phía sau còn cảnh giới cao hơn hay không ta không được rõ ràng. Bản thân ta cũng chỉ đạt tới cương khí cảnh hậu kỳ mà thôi, ngay tới cánh cửa hoàng khí còn chưa thấy, không rảnh tìm hiểu sâu xa hơn. Hồ Lão tự ti tu vi thấp kém là vậy, chứ Cao Cường không dám khinh thường lão chút nào. Hắn tu luyện hộc cả bơ ra mà tầng thứ nhất của luyện thì còn không xong, lấy tư cách gì mà chê bai này nọ. Chỉ là có một chuyện Cao Cường vẫn luôn băn khoăn nãy giờ, vì thế liền cắn răng mà hỏi. Hồ Lão, ngài tu vi cương khí cảnh hậu kỳ gì đó, thế nhưng ta thấy ngài. Cao Cường không nói hết lời nhưng Hồ Lão cũng hiểu hắn muốn hỏi gì. Thoáng có chút thở dài tiếc nuối, lão chậm rãi giải đáp vấn đề này. 20 năm trước ta đi tìm Cửu gia báo thù rửa hận. Mặc dù thành công giết chết hắn, nhưng bản thân ta cũng bị nứt gãy vài đoạn kinh mạch. Không có biện pháp chữa trị, ta bắt buộc phải phế bỏ tu vi để giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Như vậy đủ hiểu rồi đi, bảo sao Hồ Lão lại sống kiểu không tha thiết gì vinh hoa phú quý. Ngay thứ quý giá nhất của bản thân là sức mạnh cường đại mà còn phải vứt bỏ thì thấy thiết tha gì nữa đến tiền bạc vật chất này nọ. Cao Cường vừa thấy tiếc nuối thay cho Hồ Lão, lại vừa thấy áy náy cho nên lập tức lên tiếng. Hồ Lão, ta xin lỗi vì đã khơi gợi lại quá khứ không vui của ngài.